Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2138, thân như lưu ly toàn thân thấu triệt. Góc truyện audio.com, thánh nhân huyết châu tiến vào Tống Thư Hàng thân thể về sau, huyết võng bên trong chỗ mang theo cái kia nguyên thuộc về Tống Thư Hàng quý giá vật thể, vật quy nguyên chủ. Đồng thời, thánh nhân chi huyết mang về còn có khổng lồ sinh cơ cùng năng lượng. Những thứ này sinh cơ cùng năng lượng đều là thánh nhân chi huyết đoạn thời gian gần nhất bên trong tích lũy. Thất thải bảo quang vào chỗ, hệ thống tu luyện vào chỗ cùng Tống Thư Hàng thân thể hoàn thành không có khe hở kết nối. Sau đó Tống Thư Hàng thân thể khôi phục tốc độ lại tăng nhanh gấp đôi, thánh viên long lực thần công bị tự động kích hoạt. 123 con thánh viên hình chiếu phù hiện ở Tống Thư Hàng trên không. Bởi vì Tống Thư Hàng thân thể an trí tại trong mộ thánh viên nhóm hình chiếu hiển hiện lúc vừa vặn. Đặt chân, tại trước mộ phần, lấy đại thánh viên cầm đầu, còn lại 122 con thánh viên vừa vặn xếp thành một cái hình chữ nhật. Đồng thời, mỗi cái thánh viên trên thân, đều quấn lấy một đầu thu nhỏ chân long. Tức viên lại long chân, thánh viên long lực, cầm đầu đại thánh viên hiện thân về sau, mắt nhìn Tống Thư Hàng mộ bia, nó viên thân bỗng nhiên hướng về sau kéo một phát phi thường chấn kinh. Tống Thư Hàng chi mộ. Sau lưng cái kia 122 con tiểu thánh viên chỉnh tề hướng về sau đột nhiên kéo một phát nửa người trên cùng nhau bày ra chấn kinh chi sắc. Bia đá đạo hữu, chấm, đây là khiêu vũ sao? Đại thánh viên thật vất vả, khôi phục chấn định, hắn run rẩy vươn tay ra, móc ra nho ra thánh văn. Quyển trên người nó chân long hình chiếu thân hình bàn đến trước mặt nó, đầu rồng thấp long giác hình thành điểm chống đỡ. Đại thánh viên trịnh trọng đem, nho ra thánh nhân kinh văn. Bỏ vào chân long đỉnh đầu kẹt tại long giác phân nhánh bên trong. Sau lưng 122 con tiểu thánh viên, đồng loạt làm ra động tác giống nhau. Chỉnh tề tự mang mỹ cảm, một khi chỉnh tề về sau, liền lộ vẻ phi thường có nghi thức cảm giác. Đại thánh viên hai tay vỗ tay, như một đời cao tăng, mở miệng trang nghiêm thì thầm. Điện điện điện, hậu phương tiểu thánh viên nhóm đổi theo tiết tấu. Điện điện điện, uy nghiêm nặng nề thanh âm tải, Tống Thư Hàng chi mộ. Trên không quanh quẩn, đại mạc mộ bia cây già tàn kiếm, còn có 123 con cao tăng đại viên. Một loại bi ai bầu không khí đang ngưng tụ, chỉ là tiếp xúc đến bầu không khí như thế này, liền sẽ kích thích mọi người tuyến lệ, để cho người ta nhịn không được rơi lệ. Cái này khiến bia đá đạo hữu đều sinh ra một loại. Tống Thư Hàng thật sự vong, ảo giác, trên thực tế, đừng nhìn đại thánh viên cùng tiểu thánh viên nhóm tựa hồ rất không đáng tin cậy. Nhưng chúng nó tác dụng phi thường lớn. Bọn chúng tại hiển hiện về sau tự chủ phối hợp với Tống Thư Hàng nhục thân sinh trưởng, trình độ lớn nhất vận chuyển thánh viên long lực thần công tăng cường thân thể trọng sinh tốc độ. Đặc biệt là cầm đầu đại thánh viên, huyền bí phi thường. Hắn là bạch tiền bối tu đưa tặng tại trong cơ thể của nó ẩn chứa bạch tiền bối tu đối thánh viên trải qua lực thần công, lý giải cùng cảm ngộ. Trước kia Tống Thư Hàng cảnh giới không đến, lại không có đạt được thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa. Góc truyện audio.com. Đại thánh viên chỉ là trong bóng tối yên lặng giúp Tống Thư Hàng dạy dỗ tân sinh tiểu thánh viên, để tân sinh tiểu thánh viên đối mau chóng cùng Tống Thư Hàng hoàn thành phối hợp, để Tống Thư Hàng vận chuyển thánh viên long lực thần công, lúc sẽ không ra nhiễu loạn. Mà bây giờ Tống Thư Hàng đối với thánh viên long lực thần công, lý giải đã đạt đến yêu cầu tổng cương truyền thừa thiên đều chiếm được. Cái này đại thánh viên bắt đầu phối hợp với Tống Thư Hàng, đem bạch tiền bối tu liên quan tới thánh viên long lực thần công cảm ngộ một chút xíu cùng hưởng cho Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối tu không học qua thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa, nhưng hắn chính là cựu U chúa tể, đối bộ công pháp kia đến tiếp sau có bản thân lý giải cùng ý nghĩ. Những thứ này lý giải cùng tình cảm thông qua đại thánh viên truyền lại cho Tống Thư Hàng về sau, đạt tới. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, hiệu quả, kể từ đó Tống Thư Hàng thân thể tốc độ khôi phục lại. Một, hình dạng hoàn mỹ cơ ngực sinh ra về sau, một đầu xương cột sống triệt để thành hình. Lại coi là đầu xương cột sống làm chủ còn lại bộ vị thật nhanh sinh trưởng. Nho ra thánh nhân chi huyết tại xương cột sống thượng hạ du đi cường hóa khôi phục hiệu quả, đồng thời thuận tiện cường hóa một chút Tống Thư Hàng nhục thân, nho ra kim cương thân, đồng dạng bắt đầu tự chủ vận chuyển, phối hợp với thánh viên long lực thần công. Cương thủ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công toàn bộ bắt đầu tự chủ vận chuyển. Tống Thư Hàng tu luyện qua các loại công pháp thần thông cũng bắt đầu bị kích hoạt. Đặc biệt là thân thể của hắn tự mang thiên phú từng cái hiển hiện. Trên mộ địa dài ra từng mảnh nhỏ hoa sen tinh khiết. Còn có một loạt hắc liên, như ẩn như hiện. Trong lúc đó lại có từng đợt tiếng rên nhẹ tự động vang lên, không phải thánh viên nhóm ngâm sướng thanh âm, mà là địa tàng độ hồn kinh cùng cao tăng khổ tu nhật ký, hiệu quả. Ngày sau đó là Tống Thư Hàng từ nhập mộng bên trong học đến Tam Thiên Đao Kinh cùng dưỡng đao thuật cùng một chỗ học được cái kia. Lại sau đó là Trình Lâm giảng pháp đạo tạng cơ sơ quyền. Tất cả Tống Thư Hàng tiếp xúc qua, tri thức loại, đều tụ hợp vào đến trận này. Than nhẹ, tiếng bên trong, những âm thanh này cuối cùng hóa thành đại đạo thanh âm. Lúc này nếu như có người tại mộ bên cạnh lắng nghe, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều. Cái này phục sinh trận thế thật sự không tiểu a, bia đá đạo hữu cảm thán nói. Không đúng, không phải phục sinh, mà là, thân thể trọng trường, trận thế này, đơn giản giống như là, bảo vật xuất thế, đồng dạng, muốn gây nên thiên địa biến hóa. Tốt ở chỗ này là thiên đạo bạch chủ nhân bí mật thế giới, không có người ngoài, bằng không mà nói, chỉ là dựa vào một trận này trận dị tượng, liền sẽ hấp dẫn số lớn tu luyện qua tới qua tầm bảo a ông. Tống Thư Hàng thân thể mọc tốt đẹp, rất nhanh liền phần eo cũng dài sinh hoàn tất thất thải bảo quang tọa lạc đến bản thân quen thuộc vị trí, phát ra mừng rỡ minh khiếu tiếng. Xuống chút nữa trưởng, chính là cấm khu đi. Bia đá đạo hữu nói khẽ, nghĩ nghĩ sau hắn bắt đầu điều động hạt cát chuẩn bị đến lúc đó thay Tống Thư Hàng che đậy một chút. Trong lúc đang suy tư, từ Tống Thư Hàng trong nhục thể công đức xà mỹ nhân hiện thân. A tiên tử ngươi không có bị cuốn vào. Thời gian nghịch chuyển, pháp thuật bên trong, góc truyện audio.com. Bia đá đạo hữu nghi ngờ nói, vị này công đức tiên tử, rõ ràng là có bản thân ý thức cùng thân gỗ khác biệt. Vì cái gì nàng không có bị pháp thuật cuốn vào? Công đức xà mỹ nhân khẽ lắc đầu, sau đó sau lưng nàng cánh mở rộng đem Tống Thư Hàng bao khỏa. Ngày sau đó, tạo hóa tiên tử thân hình cũng từ Tống Thư Hàng thể nội chui ra. Nàng đồng dạng không có bị, thời gian nghịch hành, pháp thuật mang đi, nàng hiện thân về sau trước đem Tống Thư Hàng, nhò ra thánh nhân chi nhãn, gỡ xuống, nhưng không có đem Tống Thư Hàng nguyên bản con mắt lắp trở lại. Tống Thư Hàng hiện tại đang đứng ở trọng sinh nhục thể. Trạng thái cho nên nàng muốn thử xem Tống Thư Hàng có thể hay không lại sinh dài một con mắt đi ra. Công đức tạo hóa hai vị tiên tử hiển hiện về sau Tống Thư Hàng thân thể chịu đến công đức chi quang cùng tạo hóa tiên tử nho ra năng lượng ảnh hưởng, lại thêm hắn tu luyện các loại công pháp tôi luyện thân thể của hắn tại cường hóa tới trình độ nhất định về sau, bắt đầu biến trong suốt. Thân như lưu ly trong ngoài thấu triệt, bia đá kinh ngạc đánh giá Tống Thư Hàng. Đây chính là công pháp tôi luyện thân thể tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau tu luyện ra được thể chất đặc thù. Đại biểu cho Tống Thư Hàng thể chất đại thành, còn kém, một điểm, lúc này tạo hóa tiên tử hát nói. Theo nàng thoại âm rơi xuống, Tống Thư Hàng linh quỷ chậm rãi hiển hiện cách trương.